giết bọn đảo thiên tà mệt chết huynh rồi. Tân Mộng Giao sửng sốt hỏi, là huynh làm, chứ muội nghĩ là ai? Mục Vĩ tủm tỉm đáp, bọn đệ tử thiên tài của đảo thiên tà, Lục Ảnh Huyết Tông, Thánh Đan Tông, lần này đừng hòng ai trốn thoát. Kể cả muội, Lưu Manh, có phải huynh cũng mặt dày như vậy với thiên kim nhà họ Vương không? Đâu có, huynh có sức hút sẵn rồi, mất công như vậy làm gì? Huynh chỉ cưỡng ép một mình muội thôi. Trong lúc nhất thời, hai người ý loạn tình mê, mặc kệ bên ngoài đại điện đang xảy ra chuyện gì. Tiếng thở dốc khe khế vang vọng cả phó điện. Cách Chương